Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4186, là tự ngươi nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi xong, Dương Bách Xuyên lại nhìn Yến Nhân Nghĩa và 6 người Khá Kiến Nhân Nghĩa bị ánh mắt của Dương Bách Xuyên làm cho sợ hãi. Hắn ta nhìn thấy sát ý trong mắt Dương Bách Xuyên, lập tức run rẩy nói, ngươi. Ngươi, ta đã nói với ngươi những gì ngươi muốn biết, ngươi không được giết chúng ta. Là tự ngươi NGSS vậy, ta cũng không đồng ý sẽ không giết ngươi. Con đường cầu đạo vốn là một con đường tàn khốc. Nếu ta không có thực lực, hôm nay sẽ rơi vào ai các ngươi. Mà nếu ta cầu xin các ngươi tha mạng, các ngươi sẽ tha cho ta sao? Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Nghe xong những lời này, Yến Nhân Nghĩa sửng sốt. Đúng vậy, nếu là họ, liệu họ có để Dương Bách Xuyên đi không? Yến Nhân Nghĩa lại không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn ta trở nên cay đắng. Hắn ta đã tu luyện mấy ngàn năm, cũng từng bước tu luyện đến. Sau khi thành tiên, hắn ta tự nhiên hiểu được sự tàn khốc của con đường cầu đạo mà Dương Bách Xuyên nhắc đến. Theo quy luật tôn trọng kẻ mạnh, chỉ khi không để lại hậu họa thì mới có thể sống lâu hơn. Vào giờ phút này, Yến Nhân Nghĩa biết Dương Bách Xuyên dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ buông tha cho họ. Trong chốc lát, sự oán giận, sự bất lực lóe lên trong lòng hắn ta. Nhưng cuối cùng Yến Nhân Nghĩa lại nản lòng, bọn họ đều bị phong ấn sức mạnh, dù có muốn phản kháng cũng không có năng lực phản kháng. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là đợi Dương Bách Xuyên giết hắn ta. Sau đó Yến Nhân Nghĩa nhìn Dương Bách Xuyên, cười khổ nói. Được rồi, con đường sinh tử vốn phải nên thông suốt, cũng là một cái khúc mắc trong lòng ta. Ta tu luyện đến cuối cùng, càng ngày càng sợ chết, ngược lại khiến cho cảnh giới tu vi bị hạn chế. Ta đã ở chân tiên đại viên mãn khoảng 3.000 năm rồi. Ta đã hoàn toàn mất đi niềm đam mê theo cầu đạo khi mới bắt đầu tu luyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn trái tim cầu đạo cũng sẽ sụp đổ, chết cũng tốt. Ngươi có thể nể tình ta là một người sắp chết, hứa với ta hai điều được không? Dương Bách Xuyên nghe nói, ngươi còn biết đưa ra yêu cầu, nhưng mà ngươi nói cũng đúng, đối với một người sắp chết, dường như ta nên đồng ý với ngươi, nhưng phải xem đó là yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm ta sẽ thành toàn cho. Ngươi, Yến Nhân Nghĩa liếc nhìn năm sư đệ bên cạnh, nói, cho dù có phế tu vi của bọn họ, các ngươi có thể tha mạng cho năm sư đệ của ta không? Sư huynh, chúng ta không cầu xin hắn, phế tu vi thì chết còn hơn. Dù sao cũng phải chết, cầu xin một tiểu tử làm gì? Năm người phía dưới hoặc mắng mỏ hoặc cầu xin tha mạng. Dương Bách Xuyên nhìn bọn họ, không trả lời Yến Nhân Nghĩa. Hắn nói, chúng ta bàn yêu cầu thứ ai đi. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên không trả lời, vẻ mặt bình tĩnh, Yến Nhân Nghĩa cười khổ. Hắn biết Dương Bách Xuyên sẽ không đồng ý, nhưng thân là sư huynh, hắn ta nên cầu xin cho những sư đệ này, dù sao thì cũng phải có tư thái của một sư huynh. Sau đó Yến Nhân Nghĩa nhìn về phía Tuyết Hương biến mất, chậm rãi nói. Trong lòng ta tự có suy đoán, tiểu cô nương kia có phải vị trong hồ không? Dương Bách Xuyên gật đầu. Đúng vậy, hắn biết Yến Nhân Nghĩa có ý gì, chỉ là xác nhận Tuyết Hương có phải là độc giác song dực long hay không mà thôi. Ha ha, hôm nay bọn ta có chết cũng không tính là oan uổng. Được rồi, ta không có vấn đề gì, người động thủ đi, nhanh chút. Yến Nhân Nghĩa lúc này mới yên tâm, dù sao, hắn ta không còn sợ chết nữa, biết mình sắp chết, nhưng lúc này hắn ta lại nhìn đi chỗ khác. Đừng trách ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn trách thì trách Yến Vô Lượng, chính hắn chọc tức ta trước, lên đường đi. Dương Bách Xuyên nói xong, đột nhiên giơ lòng bàn tay lên, sức mạnh mạnh mẽ tập trung vào song trường. Kỳ thật hắn cũng không cần phải gây ra động tĩnh lớn như vậy, đám người Yến Nhân Nghĩa đều bị Tuyết Hương phong ấn, một kích có thể GTCST toàn bộ. Hắn chỉ muốn những người này ra đi một cách thoải mái mà thôi. Lúc này Yến Nhân Nghĩa bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến. Dương Bách Xuyên lúc này đang định đánh ra nhưng trong mắt lại có chút sửng sốt. Nhưng rồi lại lập tức đánh ra, bùm, dưới song trường mạnh mẽ, một tiếng gầm lớn vang lên. Thậm chí không có một tiếng hét. Sau lớp bụi, trong số 6 người có mặt, 5 người đã biến mất. Rốt cuộc vẫn còn có một người. Lúc này, trên người người này tản ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Người này không ai khác chính là Yến Nhân Nghĩa. Mặc dù Yến Nhân Nghĩa vẫn nằm trên mặt đất, nhưng ánh sáng vàng đang bốc lên, tiên khí từ 4 phía trên không ngừng hội tụ vào trong cơ thể hắn ta. Một sức mạnh mạnh mẽ lan rộng khắp sân. Tại sao ngươi không giết hắn ta? Nếu là ta, ta sẽ ăn thịt tất cả những ai xúc phạm ta. Lúc này, Tuyết Hương xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên và hỏi Dương Bách Xuyên. Trong quan niệm của Tuyết Hương, không phải là không có giết chóc do vô tội mà là vì ngây thơ. Đơn giản, trong quan niệm của nàng ấy chỉ có tốt và xấu. Nàng ấy xử lý vấn đề một cách đơn giản và thô bạo. Kẻ xấu sẽ trực tiếp bị ăn thịt, không thể giữ lại. Cách chương.